Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4719, bái kiến đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Hòa Bình đứng trước cửa tầng 2, ôm quyền khom người, tinh thần đại nhân, thuộc hạ Đinh Hòa Bình cầu kiến. Vào đi, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Đinh Hòa Bình đẩy cửa vào, tuy không biết thân phận thật sự của vị này, chỉ biết tên là Tinh Thần Tử, nhưng người này lại lấy ra lệnh bài có thân phận tối cao của Tổng Bộ Luyện Tạo Tiên Minh. Cho nên ông ta biết thân phận của vị này cao dọa người, cũng chứng tỏ Tổng Bộ rất coi trọng Lạc Dương đại nhân. Nhưng Đinh Hòa Bình vẫn nhớ rõ ngày đó gặp nhau, sau khi hỏi kỹ càng tình hình, vị này càng coi trọng Dương Bách Xuyên hơn, hỏi đi hỏi lại tình hình của Dương Bách Xuyên. Điều này khiến Đinh Hòa Bình cảm thấy rất khó hiểu, nhưng ông ta cũng không dám hỏi nhiều. Xong việc vị đại nhân này điểm danh ông ta, bảo Thuận Quang và Yến Xích Hà đi đến tiên vực hỗn loạn. Bởi vì tinh thần đại nhân nói hắn cảm nhận được hơi thở của Lạc Dương xuất hiện ở tiên thành hỗn loạn, vậy nên mới có chuyến đi này. Hôm nay xuất hiện dị tượng thiên địa, xuất hiện phong hào tiên quân tên Dương Bách Xuyên. Ba người bọn họ không chắc chắn đó có phải là Dương Bách Xuyên mà bọn họ muốn tìm hay không, nên mới đi lên hỏi. Tính tình của vị đại nhân này rất tốt, cho nên ông ta cũng dám đi lên hỏi. Đinh Hòa Bình khẳng định tinh thần tử đại nhân chắc chắn biết bỏi vì hắn là một cao thủ. Mặc dù không biết tu vi của vị đại nhân này là gì, nhưng ba người Đinh Hòa Bình chắc chắn người này là cao thủ đứng đầu thế gian. Đinh Hòa Bình cung kính đi vào thì nhìn thấy tinh thần đại nhân đang đứng bên cửa sổ, hiển nhiên cũng chú ý đến dị tượng thiên địa. Bái kiến đại nhân, sau khi chào hỏi xong, Đinh Hòa Bình đang định lên tiếng thì tinh thần đại nhân nói. Phong hào tiên quân chính là Dương Bách Xuyên. Đinh Hòa Bình nghĩ thầm, ông ta còn chưa hỏi mà người ta đã biết mình muốn hỏi gì. Nghe vậy, xác nhận là Dương Bách Xuyên, Đinh Hòa Bình cảm thấy vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng có tin tức. Người phải chăm sóc tốt cho Lạc Dương của ta đấy, tình huống của nàng đặc thù, sư huynh nợ ngươi một ân tình. Lần này gặp mặt, nhị sư huynh sẽ tặng lễ vật cho ngươi, hơn nữa ngươi còn cứu đồ đệ của ta, lần này nhị sư huynh nên tặng quà gì đây? Thật đau đầu, tinh thần từ lẩm bẩm xong, mỉm cười nhìn về phía dị tượng thiên địa đang dần biến mất. Tiếp tục nói thầm. Đáng tiếc, sư phụ nhà chúng ta đi đến nơi che giấu thiên cơ. Nếu không lúc này cũng nhìn thấy ngươi trở thành phong hào tiên quân, chắc chắn sẽ rất vui. Nói đi nói lại, sư phụ thật bất công. Nghe nói ngươi tê con riêng của Vu Tôn, nữ nhân của lão già Vu Tôn kia lập tức phái người đi giết ngươi. Còn thầm treo giải thưởng cho cái đầu của ngươi, sư phụ đã ra tay tê một nữ nhân của Vu Tôn. Đánh mù một con mắt của Vu Tôn đấy. Lúc ta và đại sư huynh bị bắt nạt, sư phụ chưa từng ra mặt cho chúng ta, còn mắng chúng ta vô dụng, tu luyện không tới nơi tới chốn. Cũng chỉ có tiểu sư đệ mới có địa vị ngang với tiểu sư muội trong lòng sư phụ. Sư phụ thật bất công mà. Cách chương.